Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Ông tổ nhà họ Tần ác mộng. Ha ha, Tần gia tộc trưởng đa lễ. Tiểu tử có tài đức gì để cho Tần bá phụ tự mình đón lấy? Thật sự là sai lầm. Sai lầm. Từ Hạo Thiên một bộ tao nhã lễ độ bộ dáng. Dáng vẻ này đánh giết Vương Ngạo Thiên lúc bá đạo thiếu gia. Ha ha, hiền chất nói chỗ nào lời nói. Chúng ta hai nhà thế nhưng là đời đời giao hảo. Hiền chất đi vào lão thúc nhà. Lão thúc ta có thể nào không tự mình ra nghênh đón a? Không nghĩ tới mấy năm không thấy, hiền chất đã biến thành đến tuấn lang phi phàm. Đối với xuất chúng, Tần Thiên có thể nào buông tha cái này nịnh nọt Từ Hạo Thiên cơ hội. Các loại lời hữu ích, các loại khích lệ Từ Hạo Thiên ngôn ngữ đảo sắp xuất hiện tới. Khiến qua đường Từ Khôi mấy người nhao nhao ghé mắt không thôi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nịnh hót sao? Ta ngất, Từ Hạo âm thầm lau mồ hôi lạnh. Một mặt biểu lộ quái dị cùng Tần Thiên đi vào Tần gia phủ trạch. Chư vị, vị này là chúng ta ông tổ nhà họ Tần. Biết được chư vị hôm nay đến đây, cố ý xuất quan tới tiếp đãi chuyên gia. Tần gia trong phòng khách, đám người nối đuôi nhau mà vào. Đã thấy một tên tóc trắng xóa, lão giả mặt đầy nếp nhăn đang ngồi ở bên trên vị trí bên trên. Mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Cố ý em gái ngươi à, còn không phải chúng ta nơi này có cao thủ. Hắn sợ rơi vào tình huống khó xử. Từ Hạo Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Thiên, oán thầm không thôi. Từ Thành Phong bái kiến ông tổ nhà họ Tần. Ngài thân thể vừa vặn rất tốt. Ngươi có lòng. Vừa mới nói xong, ông tổ nhà họ Tần vậy mà chợt đứng lên hình. Hướng Từ Hạo Thiên khom người liền ôm quyền nói: Hai vị đạo hữu mời lên ngồi. Tiểu lão nhi không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, ta sao? Còn tưởng rằng tiểu gia ta mị lực nổ tung đâu. Nguyên lai là hướng về phía hai vị nương tử đi. Đáng giận lão gia hỏa. Thật là không có nhãn lực giới. Không biết trong ba người ta quyết định sao? Quan nhân, ngồi. Từ Hạo Thiên tại Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà hai nữ cầm giữ gấp rút dưới sự đại mã kim đao ngồi. Ở ông tổ nhà họ Tần bên cạnh cái ghế kia bên trên. Hai tấm cái ghế là song song, không phân khác biệt. Nói cách khác, Từ Hạo Thiên lần ngồi xuống này hạ xuống cùng ông tổ nhà họ Tần là bình đẳng địa vị, mà hai nữ lại ngồi ở Từ Hạo Thiên lạc hậu vị trí bên trên. Như thế tình huống, người sáng suốt vừa nhìn thì biết hai nữ là lấy Từ Hạo Thiên làm chủ. Chuyện phát sinh trước mắt đã vượt ra khỏi thế giới của hắn xem, để cho vị này ông tổ nhà họ Tần rớt bể kính mắt. Đồng thời trong lòng như có một vạn đầu ngựa hoang lao nhanh qua, khiến cho hắn ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Một gương mặt mo trong nháy mắt biến thành màu tím đen. Vốn là ông tổ nhà họ Tần hôm nay đi ra chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là gặp một lần Từ gia trong đội ngũ thiên môn cảnh tu sĩ. Chỉ là cái này thấy một lần phía dưới, lại làm cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Tên kia cô gái mặc áo trắng còn tốt, thiên môn cảnh cửu phẩm, nhưng cũng để cho hắn kinh hãi không thôi. Thật sự là đối phương tu vi cao hơn hắn quá nhiều, để cho hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Nhưng là một tên khác cô gái mặc áo tím, lại làm cho hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn tới. Như thế tình huống chỉ có một loại giải thích, đối phương 89/10 là vương cấp cảnh tu sĩ. Chỉ là như vậy lão tổ cấp nhân vật vậy mà lấy một bộ người làm tư thái đối Từ Hạo Thiên tiểu tử. Này, để cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Tần lão tổ ngài cũng mời ngồi. Tiểu tử đến còn muốn ngài tự mình tiếp đãi, quả nhiên là làm ta thụ sủng nhược kinh, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Bất quá lão tổ ngài khách khí, ta cũng không thể không nể mặt mũi không phải. Còn bà nó, tiểu tử, đó là cho ngươi ngồi sao? Đó là cấp hai vị kia nữ đạo hữu ngồi có được hay không? Có thể hay không muốn chút mặt? Ông tổ nhà họ Tần cả đầu tử hắc tuyến, người này khuôn mặt cũng quá dày, làm cho hắn cũng bị mất tính khí. Bất quá từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, trước mắt hai nữ cũng thật là lấy Từ Hạo Thiên làm chủ. Xem ba người thân mật bộ dáng, ông tổ nhà họ Tần đã chết lặng. Cái này Từ gia tiểu tử có tài đức gì vậy mà có thể làm cho thiên môn cảnh, thiên cấp cảnh tu sĩ làm hồng nhan chi kỷ, không có thiên lý à? Không biết xấu hổ, vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Trình Trình tỷ ngươi không biết sao? Hạo Thiên ca ca vẫn luôn là lấy ra mặt dày lấy sưng. Chẳng có gì lạ, khụ khụ, hai vị nương tử, ở trước mặt người ngoài, chừa cho ta chút mặt mũi. Từ Hạo Thiên một mặt nghiêm túc nói, khanh khách, đức hạnh, ba người không coi ai ra gì cười nói. Không có chút nào cảm thấy có gì không đúng, lại không biết tình cảnh này đã để tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt thạch hóa. Cái kia, từ từ tộc lão, các vị mời ngồi. Ít khi, Tần Thiên phá vỡ cục diện lúng túng, vội vàng nhiệt tình nói, không biết hai vị đạo hữu ở nơi đó tu hành a? Lão phu ngày sau nếu có thời gian xong đi bái phỏng hai vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?